biển gặp bão á, cũng mà té tua. Chưa biết ai té tua đâu. À? Tưởng xin đâu đi cắt bà gì chứ. Tưởng gì mà tưởng, đến đây hỏi tội tên Quýt kia đây. Hàng hiệu sách tay, này, có mà sách dép ấy, cầm lấy đây này, tôi trả lại Quýt đấy. Sao đấy, tôi chả hiểu gì cả. Này, hàng độc sách tay gì mà đến nửa Hà Nội đều có thế. Ai bảo thế? Quýt gọi điện hỏi tụi Lan ỉn xem, nó có một bộ y chang, đứa em họ nó cũng có, bà gì nó cũng có rồi ấy. Lạ thật, bộ đồ hàng hiệu đấy, do chính bà chị tôi sách tay từ Hồng Kông về mà. Thôi đi, bà chị Quýt đã đi Hồng Kông bao giờ đâu. Hôm trước bấy vừa nói với tôi là cuối năm sang đấy chơi cho biết. Hồng Kông nào mà Hồng Kông, khai thật đi. Thì đúng là Hồng Kông bên Tông chợ Đồng Xuân thật mà. Mà thôi, cũng phải mái phục Snow đấy. Chỉ vì sợ người khác mặc bộ đồ y chang mà Snow bỏ luôn kế hoạch đi biển à? Tôi không muốn phá hỏng thương hiệu của mình nhá. Ôi chà, lo gì, tầm này chẳng có ma nào đi biển đâu, sợ gì đụng hàng. Sao không, đầy người đi, nghe đây này. Thư của pojok@gmail.com. Các bà, thức dậy lúc 6 giờ, gió luồn qua cửa sổ vào phòng. Khoác vội chiếc áo mỏng, mình chạy nhanh ra biển. Biển buổi sớm trong lành, mát lạnh. Biển cát bà không mênh mang vô tận mà say đắm lòng người. Bãi cát không trải dài mênh mông mà vẫn khiến tâm hồn mình dịu nhẹ. Hít một hơi dài, wow, mình chạy lon ton theo con đường men ven bờ biển, treo leo uốn quanh sườn núi, theo những sóng biển ộp ạp xô gành và theo những cụm hoa cúc dạ ướt đẫm sương mai, theo cánh chim trời xa xa như ngả. Mình thấy lòng nhẹ bẫng. Cậu bạn Tuy Chi đi cùng mình, Tuấn Sô thì vẫn còn ngái ngủ. Mình lẩm nhẩm đọc mấy vần thơ xuân diệu. Anh không xứng là biển xanh, nhưng anh xin làm bờ cát trắng, bờ cát dài phẳng lặng, soi nắng pha lê. Ảo ạt như sóng biển, dịu êm như bờ cát, giản dị như cánh hoa cúc tròn xoe nghiêng nắng là tình bạn của mình với Lợi, Tuê Chi, với Tuấn Sô, thân nhau từ những ngày đầu tiên bước chân vào công ty, bộ ba hoàn hảo, bộ ba quái dị, mình mãi mãi chơi với nhau như vậy nhá. Giang Ke này, tớ thật sự may mắn được gặp hai người các cậu, dẫu sao thì tớ cũng vẫn thương cánh chiền triện mỏng manh giữa mênh mông sóng nước, thương cánh lục bình rạc rào chưa biết trôi về đâu. Và tớ rất thích được ngồi tán gẫu với hai cậu như lúc tụi mình trên phà. Cố gắng nhé, cuộc đời còn nhiều lo âu, nhưng hãy cười tươi như những gì mình vẫn đang có. Cùng với ca khúc Build to Last của Mele. Email của bạn Thu Trang. Anh chị thân, ngày 22 tháng 9 này là sinh nhật của một người từ lâu đã trở thành đặc biệt trong suy nghĩ của em. Vì một chút ngộ nhận và hiểu lầm mà em và anh ấy đã cắt đứt liên lạc với nhau trong một thời gian dài. Khoảng thời gian ấy em đã yếu đuối và suy sụp đến mức chính em cũng không dám tin là mình sẽ có thể trở lại yêu đời như trước được nữa. Thời gian qua đi, em dần cảm nhận được sức mạnh hàn gắn vết thương kỳ diệu của nó. Em không còn oán trách anh, không ngồi thu mình trong bóng tối, không còn để cảm xúc lấn át nữa. Cũng ngộ ra rằng sự thật dù đau đớn nhưng không phải lúc nào cũng quá khó để chấp nhận. Em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, dần trở lại là chính mình. Và đến hôm nay, khi em ngồi viết mail cho anh chị, em đã quyết định sẽ bình thường hóa trở lại mối quan hệ với anh, hoàn toàn trên cương vị bạn bè như trước kia vẫn thế. Em không trốn tránh anh nữa, sẽ nhận lời trở lại làm bạn anh như ngày trước, anh đã chủ động đề nghị. Không làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn phải không anh chị? Thế mà trước kia em chẳng nghĩ được như thế. Em muốn nhờ chương trình làm cầu nối cho tình bạn của tụi em, nhờ anh chị giúp em chuyển ca khúc Vulnerable của Rosette. Cùng những lời nhắn này tới anh ấy, chúc anh một sinh nhật thật vui và ý nghĩa. Chúc anh luôn tự tin, yêu đời và hiện thực hóa mọi ước mơ trong ngày sinh nhật của chính mình. Anh à, em đã từng hứa sẽ nhận lời làm bạn anh ít nhất cho đến khi em lại coi anh là bạn như xưa. Anh còn nhớ không? Dù chưa hoàn toàn làm được như thế nhưng em muốn khẳng định một điều. Kết thúc của cái này có thể là một khởi đầu tốt đẹp hơn của những cơ hội khác. Gửi tới anh một câu châm ngôn. Em thấy rất hay, mà em đã đọc được trong một cuốn Hạt giống tâm hồn. Sẽ không có thời điểm nào thích hợp cho một khởi đầu mới tốt hơn ngay từ bây giờ. Mình làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh chị và chương trình rất nhiều. Ký tên Thu Trang. Everywhere I look I see her smile, her absent-minded eyes. She has kept me wondering for so long how this thing could go wrong. It seems to me that we are both the same, playing the same game. But as darkness falls, this true love falls apart into a riddle of her heart. I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Days like these, no one should be alone. No heart should hide away. Touch is gently conquering my mind. There's nothing words can say. She's colored all the secrets of my soul. I've whispered all my dreams. But just as nighttime falls, this vision falls apart into a riddle of the heart. Yeah. So vulnerable, like China in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt someone I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Yeah. gấp gấp Snow ơi. Vì gì thế? Có một thính giả đang buồn, rất buồn, đang buồn nhất trong cuộc đời ấy. Đúng là cuộc đời, hóa ra không chỉ có một mình tôi buồn mà còn nhiều người khác cũng đang buồn đấy. Snow đi buồn gì? Vừa mới nhặt được đồng xu 2000 ở dưới nhà xe còn gì? Vẫn cứ buồn. Tại sao buồn? Tôi buồn vì bị lừa dối. Hả? Kẻ nào to gan vậy, dám lừa cả Lion Queen? Kẻ đấy đâu để Quick đại ca này xử lý cho hả? Kẻ đấy ở ngay đây thôi. Ở đâu? Đây qua xử lý luôn. Quick cứ nhìn vào gương là thấy ngay cái bộ mặt đáng ghét của hắn ấy. Này, tôi làm gì mà Snow kết tội tôi là lừa dối nè? Thì vừa lúc nãy đấy, bộ đồ mua ở chợ Đồng Xuân mà dám bốc phét là hàng hiệu sách tay từ Hồng Kông chứ. Thì chuyện đấy qua rồi, dù sao đấy cũng là tôi tặng Snow, Snow có phải bỏ tiền ra đâu. Thôi, coi như tôi mua lại bộ đồ đấy, đỡ mang tiếng lên nhận quà của Quick. Này, cầm lấy tiền đi. Ơ, mà cái đồng xu 2000 vừa bắt được lúc nãy rõ ràng đút vào túi áo mà biến đâu mất nhở? Chỉ của thiên trả địa thôi. Không phải tôi tham đâu, nhưng thực sự là tôi không muốn để nó rơi vào tay kẻ khác. Tôi phải đi tìm lại đã. Đi, để tôi đọc thư cho. Thư của Hoàng Nam gạch dưới 1988@email.com. Anh chị thân, em bây giờ đang rất buồn. Có lẽ đây là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời em. Em yêu cô ấy đã được 4 năm rồi. Và cô ấy chỉ nhận lời em từ sinh nhật em lần trước. Vậy mà bây giờ cô ấy lại nói là chỉ có thể coi em là bạn thôi. Em thực sự không hiểu nổi. Bây giờ em cảm thấy buồn, buồn lắm anh chị ạ. Hoàng Nam thân mến, tôi biết bạn đang rất buồn. Nhưng nếu so với anh Quick á, thì nỗi buồn của bạn đã có thấm vào đâu. Bạn đơn phương mới có một lần. Bạn biết Quick nhà mình đơn phương bao nhiêu lần rồi không? Bao nhiêu? Snow nói đi. Không dám nói à? Sợ tẹo nữa không có ai đèo về à? Đừng dọa tôi nhá. Tẹo nữa tôi tự đi xe ôm về nhà. Đây chưa bao giờ thấy Snow bỏ tiền túi đi xe ôm nhá. Đó là tại vì Quick cứ muốn có tôi ngồi đằng sau xe để sĩ diện với lũ bạn. Còn hôm nay thì thôi nhá, trong lúc đi tìm lại đồng xu 2000 nhặt được lúc đầu giờ, tôi đã nhặt thêm được một đồng 5000 nữa, vậy là đủ tiền đi xe ôm rồi. Ok, nhưng liệu chủ nhật sau Snow có còn chắc Snow còn hên được như hôm nay nữa không để có tiền đi xe ôm? Sao không, nếu Quick còn thất tình hết lần này đến lần khác được á thì tại sao tôi lại không thể may mắn lần này đến lần khác nữa? Thôi tập trung vào chuyên môn đi. Anh chị à, cô ấy ở trong Nam cơ, mùa hè vừa rồi chúng em gặp nhau, ngồi bên cạnh cô ấy mà em không thể nói được điều gì, mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Mọi chuyện đã xảy ra được một thời gian rồi mà em vẫn ngỡ như vừa mới hôm qua vậy. Em biết rằng em rất có lỗi khi không thể ở bên cạnh cô ấy trong những lúc cô ấy buồn, những lúc cô ấy cần một người ở bên để cùng chia sẻ, giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Có lẽ cũng chính vì vậy mà em đã mất cô ấy. Giờ đây em cảm thấy rất trống vắng, cuộc sống như không còn niềm vui. Nhưng anh chị à, cho dù cô ấy không yêu em đi chăng nữa thì em cũng sẽ mãi yêu. Dù tình yêu chỉ là đơn phương, có lẽ vì trái tim em quá nhỏ bé nên không thể chứa thêm được bóng hình ai nữa ngoài cô ấy. Chẳng bù cho kẻ có cái trái tim to thì lại chẳng có bóng hình nào để chứa cả. Này, chứ đâu đừng có mà ám chỉ. Tôi chẳng ám chỉ ai cả, có tật thì mới giật mình thôi. Anh chị à, em nhớ anh chị gửi giúp em tới cô ấy là Trần Ngọc Chi ở số điện thoại 0909636185 ca khúc One in a Million của Boston với lời nhắn: Chi à, anh sẽ mãi mãi yêu em dù em có ở đâu chăng nữa, nhưng trái tim anh sẽ luôn hướng về em. Phương trời xa, anh chúc em sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Em là Hoàng Nam, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Điện thoại 0979328116. Stay. cool and everything was possible. They tried to catch me, but it was impossible. No one could hurt me, it was my game. Until I met you, baby, and we were the same. And when you didn't want me, I wanted you. Because the funny thing about it is I like to show. I like it when it's difficult, I like it when it's hard. Then you know it's worth it, that you found your heart. You find it. Email của bạn Nguyễn Thị Minh Phú gửi từ địa chỉ bạnminhphu@yahoo.com. Trời ơi, anh Quick và chị Snow ơi, em đây vừa mới bỏ việc, công việc của em là ăn chia nên gặp cảnh kẻ gian lộng hành. Doanh thu của em đã ít rồi, khi nhiều chẳng được mừng, nói gì tới thưởng. Em bị buộc phải nhận doanh thu ít, lại còn bị bắt nói dối làm đồng lõa không lợi lộc. Thế đấy, em sợ gian dối và sợ cảnh diệt khẩu nên đã bỏ việc. Thế là thôi, từ ngày nghèo rồi, em định đi học làm phát thanh viên đấy. Anh chị tặng cho em ca khúc Shake It của Metro Station được không ạ? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em ở số điện thoại 0169499206. Let's rock! Shake, yeah, I shake, yeah. Sau tất cả những gì đã xảy ra với mình, anh chợt nhận ra rằng từ trước anh đã sai, sai lầm nối tiếp sai lầm. Hằng à, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm, cả với Ngọc Mai và Thu nữa. Anh còn nhớ một ai đó đã nói rằng nếu bạn yêu một ai đó thì hãy nói cho người đó biết, như vậy là bạn đã sống thật với mình. Thật là buồn nếu tình yêu không được đền đáp lại, còn buồn hơn nếu bạn yêu một ai đó mà không dám nói cho người đó biết rằng mình yêu họ. Chính vì thế anh đã sống thật với mình đúng không em? Anh không nên buồn đúng không em? Nhưng sao anh vẫn buồn và suy nghĩ về em nhiều như thế? Sao em đến với anh thật nhanh rồi em cũng xa anh nhanh như thế? Có thể trong mắt nhiều người em thật duyên, thật xinh, thật hấp dẫn, nhưng đối với anh không để ý đến điều đó đâu. Anh yêu em vì chính con người em, anh yêu em vì chính tính cách của em. Điều mà anh đã nói với em khi hai đứa đi dạo trên ngõ 351 quen thuộc, động viên anh mỗi khi anh gặp khó khăn trong cuộc sống này. Có thể em nhận ra rằng tình cảm của em dành cho anh không phải là tình yêu, nhưng với anh không bao giờ ngộ nhận. Em nói anh làm gì cũng không nghĩ cho em. Không đâu Hằng à, tất cả những gì anh làm anh đều nghĩ đến em. Tất cả những kế hoạch dự định cho tương lai anh đều nghĩ đến em. Chỉ có điều anh chưa có cơ hội nói với em thôi. Em có biết tim anh đau nhói khi nghe em nói những lời như vậy không? Anh không biết nói gì nữa, trái tim anh tan nát. Phải bỏ đi một thói quen thật khó. Đêm nào trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cũng nhắn tin chúc em ngủ ngon. Em có biết cái cảm giác hạnh phúc khi được nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi đêm không? Mấy đêm nay anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Anh tự nhủ với mình phải thật cứng rắn, phải quên em đi, xóa hết tất cả tin nhắn của em đi, xóa hết tất cả ký ức về em, nhưng tim anh chẳng chịu. Cái cảm giác mất đi một cái gì đó mà anh tưởng chừng nó sẽ thuộc về anh mãi mãi, nó làm anh hụt hẫng, làm anh yếu đuối. Bao đêm rồi anh không thể ngủ được, anh úp tay vào mặt mình mà khóc, khóc thương cho chính mình. Anh nhớ em, nhớ những kỷ niệm mà chúng mình đã có. Em nói giữa chúng mình có một tình cảm mà không gì có thể thay thế được cơ mà. Thế mà tại sao bây giờ em lại xa anh? Rồi tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng, anh sẽ quên được em thôi, nhưng biết đến bao giờ. Em sẽ không còn nhớ đến anh ngố nữa. Em sẽ quên tất cả những gì chúng mình đã có. Em sẽ sống hạnh phúc bên người em yêu. Anh đã nói với em rằng anh không bao giờ hối hận về những quyết định của mình. Anh không hối hận khi quyết định yêu em. Anh không trách em đâu Hằng à. Anh yêu em, anh không muốn làm em khó xử. Hãy làm theo những gì mà em cho là đúng và thoải mái. Em nói rằng em là một cô gái vô tư mà đúng không bé yêu của anh? Anh chị hãy gửi tặng em và cô ấy bài hát Goodbye My Lover của James Blunt với lời nhắn Hằng à. Anh đã nói là anh sẽ không bao giờ về đó nữa, không bao giờ để em gặp anh nữa, không bao giờ để em phải khó xử nữa, không làm em suy nghĩ nữa và anh sẽ như vậy. Anh cảm ơn em về thời gian qua. Tuy không dài nhưng anh muốn nói với em rằng anh rất hạnh phúc. Anh thấy thoải mái mỗi khi bên em. Anh yêu em và muốn cả cuộc đời này bên em chăm sóc cho em, cùng em vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Nhưng cuộc đời chẳng chịu, anh phải biết cách chấp nhận điều đó. Anh không muốn níu kéo một cái gì đó mà biết rõ ràng nó không bao giờ thuộc về mình. Goodbye my love. Ký tên Tiến Nghĩa, 189@gmail.com. My spirit, it's my dreams you take, and as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child, I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Email của bạn Nguyễn Thị Quỳnh Hương gửi tới địa chỉ quỳnhhương@dhktna.yahoo.com. Anh Quýt và chị Snow yêu quý, em đã nghe chương trình từ khi là cô bé lóc chóc lớp 8. Khi ấy chỉ mới biết cảm giác thích cái giọng ngố ngố của anh Quýt phát ra từ chiếc radio cũ kỹ. Chủ nhật nào cũng nằm trên giường rồi nghe giọng nói quen thuộc ấy và mơ màng theo những cảm xúc rất thật mà anh chị vẫn đọc. Cho đến khi em là cô bé sinh viên năm nhất, lạc lõng giữa Hà Nội ồn ào bon chen này, để biết yêu những buổi sáng mùa thu, đứng bắt xe buýt ở ngay trước cổng Đài Tiếng Nói, ngắm lá vàng rơi đầy phố, cứ mong biết đâu vô tình anh chị sẽ đi làm sớm, sẽ để ý con nhóc đeo headphone đứng tần ngần trước cổng. Và đến bây giờ, em đã không còn là sinh viên nữa, khi em thực sự hiểu và cảm nhận được những câu chuyện mà anh chị vẫn kể mỗi sáng chủ nhật. Khi em biết yêu và được yêu mối tình đầu tiên và hy vọng sẽ là cuối cùng. Em đã rất muốn viết thư cho anh chị nhiều lần nhưng lần nào cũng ngại, chỉ sợ anh chị sẽ chẳng để ý đến những bức thư quá bình thường như thế này. Có lẽ người ta yêu nhau là điều tất yếu, ai cũng sẽ tìm cho mình được một nửa. Và em hạnh phúc khi đã tìm cho mình một chỗ dựa. Chỉ muốn hét lên với tất cả thế giới này biết rằng em cảm ơn anh ấy thật nhiều. Anh chị giúp em nhé, tặng anh cún của em một bài hát thật hay được không ạ? Em muốn viết cho anh ấy một chút. Anh à, đôi khi em muốn ngồi thật xa anh, muốn quay mặt đi để anh nắm tay em kéo lại gần, để anh lại gọi là xún xún. Muốn ôm anh thật nhẹ thôi, như là sắp buông ra ấy, để anh ôm xún chặt hơn nữa. Muốn giận anh, muốn khóc chỉ vì cảm giác khó chịu mỗi khi anh nhắc về ai đó đã qua, hay anh nói về ai đó một cách dịu dàng, để anh biết là xún cũng ghen, để anh yêu xún nhiều hơn nữa. Và nếu mỗi lần bỗng nhiên em im lặng, em xa cách, thì anh à, gần em hơn nữa nhé. Cùng với single mới nhất của Taylor Swift có tên Love Song. Starts, I'm standing there on the balcony in summer air. See the lights, see the party, the bar games. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles. From said, Romeo, save me. I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know. Snow có phải người hoàn hảo không? Tôi á? Vì tôi là một người rất khiêm tốn, không bao giờ nổ tung trời như Quick, nên chỉ dám nói là mình mới hoàn hảo đến 99,9% thôi. Snow khiêm tốn thật đấy. Vậy 0,1% còn lại đó là gì? Là chiếc túi xách Tết ô vuông trong bộ sưu tập mới nhất của Bottega Veneta ấy. Chừng nào mà tôi chưa có được nó thì tôi chưa thể nói được là hoàn hảo. Quick giúp tôi trở thành người hoàn hảo nhá. Tại sao tôi lại phải giúp Snow nhỉ? Vì tôi mà hoàn hảo á thì Quick lại càng được vinh mặt rằng hôm nào cũng vinh dự được đưa đón một người phụ nữ hoàn hảo từ nhà đến studio. Thôi, vinh dự đó to lớn quá, tôi không dám nhận đâu. Hơn nữa cái 0,1% còn lại đấy cũng có giá để cả $1,000, tôi chịu. Nhưng mà tôi muốn cái túi đó. Tôi bày cho Snow hai cách này. Cách thứ nhất, hôm nay tôi thấy Snow rất là may mắn đấy. Từ sáng đến giờ đã kịp bắt được 2 đồng xu, 1 đồng 5.000, 1 đồng 2.000 rồi. Vậy Snow nên phát huy cái may mắn đấy, tẹo nữa xuống nhà bới mấy đống lá khô và thùng nước gạo ở dưới nhà. Dễ là nhặt được kho báu đấy. Thôi thôi, mấy đống lá tôi bới hết rồi, còn trong cái thùng nước gạo thì chịu. Trong đấy nhiều chuột lắm, có cho cả mỏ vàng tôi cũng chịu. Thế thì phải triển khai phương án 2, phương án này hơi lâu đấy nhá. Ok, miễn là tôi có được cái túi ấy. Snow ra chợ mua cho tôi một con cá bống, về nhà thả vào bể nước, nuôi nuôi đến khi cá bống chết ấy. Yên tâm, nhanh lắm. Đến khi cá chết thì phải khóc thật to, khóc làm sao cho bụt hiện ra. Cách này nghe có vẻ khả thi đấy, nhưng mà vướng mắc một điều là tôi không thể khóc được. Tôi mà phải khóc vì một con cá bống tí teo ấy á, không được, như thế sẽ hỏng hết cả thương hiệu Lion Queen của tôi. Vậy thì suốt đời Snow vẫn chỉ là kẻ không hoàn hảo thôi. Không sao, Quick tưởng hoàn hảo là sướng lắm à. Nghe nhá, thư của Nguyễn Hướng ở địa chỉ thesunshine1020@gmail.com. Sự hoàn hảo, còn gì chán hơn khi bên bạn có một người hoàn hảo, còn gì chán hơn khi bạn có một đồ vật hoàn hảo không tì vết. Bông hồng nhu tuyệt đẹp trong màu đỏ thắm nồng nàn của nó, bạn ngắm mãi sẽ thấy màu đỏ ấy là đơn điệu. Tại sao thế nhỉ? Khi bạn ngộ ra vấn đề, bạn sẽ đồng ý với tôi, cuộc sống, con người, vạn vật sẽ đáng yêu hơn rất nhiều trong sự không hoàn hảo của nó. Cuộc sống không hoàn hảo khiến bạn phải tìm kiếm, khám phá không ngừng. Người ấy của bạn không hoàn hảo khiến bạn có lúc thấy băn khoăn, suy nghĩ, tìm hiểu. Đồ vật của bạn không hoàn hảo nên bạn không ngừng phấn đấu để những đồ vật hôm nay đẹp hơn đồ vật của hôm qua. Ngày mai bạn lại thấy đồ vật hôm nay không còn hợp thời đại nữa. Tôi không hoàn hảo nên tôi luôn học hỏi những phẩm chất tốt của người khác để hoàn thiện mình. Dù cố gắng thế, tôi vẫn mắc đầy khuyết điểm. Người ấy của tôi thỉnh thoảng cằn nhằn tôi. Bạn bè tôi đôi lúc tự ái với tôi. Tôi thích câu nói của Oliver Wendell Holmes: yêu không phải là kiếm tìm một người hoàn hảo, mà là nhìn nhận những điểm hoàn hảo từ một người không hoàn hảo. Và tôi biết mình đáng yêu hơn trong mắt người thân vì chính sự không hoàn hảo của mình. Và tôi biết đó là cuộc sống. Và tôi luôn nghĩ về sự không hoàn hảo với một thái độ tích cực nhất có thể. Chào anh chị, em đã nghe chương trình được 12 năm. What? Chương trình mới chưa đến 10 năm mà bạn đã nói là nghe được 12 năm á? Are you kidding me? Thôi nào, Quick, bạn ấy đã nói là bạn ấy không phải là người hoàn hảo rồi còn gì nữa. Ok, vậy thì đáp ứng yêu cầu của The Sunshine gửi tới Hướng Dương, gạch dưới XXX ở số điện thoại 0985-617-614, ca khúc Love Paradise của Kelly Chen với lời nhắn: anh yêu em bởi sự không hoàn hảo, thiên đường thật xa vời phải không em, nhưng anh sẽ tìm nó cho em. You're always on my mind, all day just all the time, you're everything to me, brightest star to let me see, you touch me in my dreams, we kiss in every scene, I pray to be with you through rain and shining. In your arms I find my heaven, in your eyes. pages all the time. You're everything to me. Write and start to let me see. You touch me in my dreams. We kiss in every scene. Email gửi từ địa chỉ mùa thu gạch dưới lơ đãng gạch dưới 00a@yahoo.com. Như mình qua kẽ lá khẽ liếc nhìn mùa thu, sắc trời sao xanh thế, nắng vàng vương rêu phong. Một mùa thu nữa lại đang về giữa lòng thủ đô, thật gần anh chị nhỉ. Tuy chưa cảm nhận được hương hoa sữa nồng nàn mỗi buổi đêm về, nhưng dường như những cơn gió heo may đã tới, du cho ta một giấc ngủ bình yên, để ta mộng giữa đời thực, để ta tìm thấy mảnh tâm hồn lạc giữa dòng đời vội vã. Và phải chăng giúp ta trở về một giấc mơ ngày xa xăm, nơi công chúa sánh đôi bên hoàng tử giữa muôn ngàn cánh hồng hạnh phúc. Anh chị có tin vào tình yêu vĩnh hằng không? Còn em chẳng tin đâu, vì em nghĩ rằng mọi tình yêu đều biến đổi từng ngày, để ta yêu nhau nhiều hơn, hoặc để ta nhận ra rằng mảnh ghép này chưa phù hợp. Vì vậy hãy yêu và chấp nhận đi, cứ tin rằng đến cuối con đường ta sẽ chọn được một mảnh ghép phù hợp với mọi thay đổi của cuộc sống, của số mệnh. Và nhờ anh chị chuyển hạt giống niềm tin vào hạnh phúc này tới chị Phùng Thu Thủy, có nick là thu_thủy_220188 với lời nhắn: hãy mỉm cười thực sự bằng chính con tim chị nhé, cùng với ca khúc Forever Autumn của Lake of Tears. So the season of the fall begins. Down the crossroads in a sleepy little room, by the fire when the sun goes down, down. But the night becomes you, and the secrets of the rain. Forever autumn. Becomes you. passing bell, past willows weeping, a ripple forms on the brink of time, time. But the night becomes you, and the secrets of the rain, they will stay the same. And the time will come soon, with the secrets of the rain, and the storm again, yeah. Thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Lưu Tuấn 037. Just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know. Lần đầu tiên trong đời con thấy bố khóc, nhìn những giọt nước mắt của bố trực trào ra mà lòng con thương bố vô hạn. Bố đã gian khổ một đời để anh em con được khôn lớn. Vậy mà giọt nước mắt hôm nay của bố không phải là giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc khi thấy chúng con trưởng thành, mà lại là giọt nước mắt của sự đau buồn khi nhìn anh hư hỏng. Con biết bố phải lăn lộn với đủ mọi nghề để nuôi sống gia đình. Bố phải đẩy xe lên tận miền núi cách nhà hơn 200 km để buôn sắn. Bố đi bè, rồi những đêm bố vượt bờ sông Mã sang huyện bên cạnh để buôn lúa, buôn khoai. Nhưng con nhớ nhất là những ngày tháng bố đi làm cửu vạn. Cứ mỗi chiều bố về quần áo bố lấm lem, nhưng trên khuôn mặt khắc khổ của bố lại nở một nụ cười rạng rỡ, vì ngày mai anh em con lại có những bữa ăn ngon. Năm học mới, anh em con lại được đến trường, được cắp sách vở đầy đủ hơn, được may những bộ quần áo mới. Rồi công việc ở quê lại khan hiếm, bố phải ra Hà Nội để kiếm sống. Có lần con hỏi bố làm gì ngoài đó, bố chỉ trả lời, bố làm cửu vạn, công việc tốt lắm con ạ. Con còn bé nên chẳng biết cửu vạn là nghề gì cho đến khi một người hàng xóm cùng đi với bố về kể. Bố đi phụ hồ, làm thợ xây, thợ bốc vác, phu xe rồi đào mộ thuê. Nói chung ai thuê gì thì bố làm việc ấy. Bố kiếm được tiền nhưng chỗ ở của bố lại là một manh chiếu trên các vỉa hè trong lòng thủ đô. Chỗ ăn của bố là những quán cơm bụi trên hè phố. Và bộ đồ bố thường mặc là những bộ quần áo nhem nhuốc mà bố chưa kịp giặt. Để rồi bố đem về cho chúng con thật nhiều bánh kẹo, những bữa ăn thật đầy đủ mà bố không hề đụng đũa. Bố nhìn các con ăn với một niềm vui và hạnh phúc vô hạn. Bố biết không, có giai đoạn bố uống rượu thật nhiều. Tháng năm đó gia đình mình mất hạnh phúc lắm bố ạ. Con thương mẹ và giận bố nhiều lắm. Đã có lúc con nghĩ rằng bố đã đánh cắp tuổi thơ của con, và trong cuộc đời con chỉ có tình thương của mẹ. Con ghét bố vì bố đã làm mẹ khổ thật nhiều. Con không muốn nhìn thấy bố mỗi khi trở về nhà. Cho đến khi lễ hái tử thần sắp cướp bố khỏi cuộc đời con, lúc đó con chỉ biết khóc. Khóc thật to, khóc thật nhiều. Khóc vì thương bố, khóc vì sợ bố sẽ không còn bên cạnh con nữa. Những tháng ngày được chăm sóc bố, bố đã dạy con nhiều điều. Bố đã cho con thấy rõ được tình yêu thương mà bố dành cho con. Con giận mình đã nghĩ sai về bố. Con thầm cảm ơn cuộc đời đã giữ bố lại ở bên con. Rồi khi con lớn, con thấy tóc bố bạc nhiều hơn, sức khỏe của bố ngày càng yếu cùng với nỗi lo lắng ngày càng nhiều về anh em con. Con học xa nhà, còn anh trai thì ngày càng ham chơi hư hỏng. Đôi mắt thâm quầng của bố vẫn đau đáu nhìn ra cửa mỗi đêm chờ bước chân anh trai con đi chơi về. Bố ơi, lần đầu tiên con thấy bố khóc, khóc vì đau buồn. Con thương bố đến nghẹn ngào, nhưng con tự hào về bố nhiều lắm. Tự hào vì con là con của một người cửu bạn phi thường. Bây giờ là giờ phút khó khăn trong gia đình mình, bố hãy cố vượt qua nhé. Quick and Snow Show. Học nghề, tạo lập cuộc sống.